Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, chương 273, ba cái ước a. 300 người, Shimozuma Kiyomi chố mắt ngoác mồm nhìn muội muội trên bàn cơm người một nhà vây quanh ở trước. Bàn ăn sukiyaki nồi, trong nhà đệ đệ chạy đến đại học học tập. Nhân số tuy rằng ít đi, nhưng trên bàn ăn bầu không khí đến không có yếu bớt bao nhiêu. Cái nhân Tomomi nói ra con số quá đáng sợ, Shimojima Tomomi trong miệng còn ngậm chiếc đũa. Vươn tay trái ra ba ngón tay. Hiện tại đạo quán bên trong báo danh học sinh có 300 người. Hơn nữa đều không phải loại kia ba ngày đánh cá hai ngày sưởi lưới. Tất cả đều đàng hoàng đến đi học. Vì lẽ đó đại tỷ ngươi rõ ràng ta tại sao muốn xây dựng thêm đi. Hiện tại đạo tràng quy mô chứa đựng không được 300 người, thu phí bao nhiêu? Lần này Shimojima Tomomi duỗi ra một ngón tay, 10 vạn. 1 triệu, một cái quý, Shimojima Tomomi lộ ra nắm chắc phần thắng nụ cười. Nhẹ như mây gió như là đang nói không quá quan trọng đồ vật nhỏ, cạch. Shimojima Kiyomi không bình tĩnh, đôi đũa trong tay không tự biết rơi trên mặt đất. Chờ chút, dùng nàng tu đai tốt nghiệp đầu óc đến tính toán một chút. 300 cái, 1 triệu là 30 triệu. Không đúng, là 3 cái ước. 3 cái ước a, 3 cái ước. Bình tĩnh tỷ, Tomomi híp mắt nhẹ nhàng từ trong nồi mò ra thịt bò. Có điều chỉ là 3 cái ước mà thôi. Người phản ứng như thế quá mức rồi, là phản ứng của ta quá mức rồi sao? Shimojima Kiyomi quên đi dưới, lấy chính mình hiện tại lương một năm đến xem, chí ít cũng đến mấy chục năm mới có thể kiếm được nhiều như vậy tiền. Chính mình muội muội trình độ nàng càng là biết, chỉ là mấy triệu lương một năm, hơn nữa Tomomi tay chân lớn, căn bản là không đủ bản thân nàng tiêu dùng. Tích góp cái mấy chục năm hạ xuống phòng chừng còn phải cũng nợ ngân hàng không ít tiền. Người nam nhân nào muốn đơn thuần xem mặt cưới Tomomi. Phòng chừng liền thấp làm tốt ly hôn chuẩn bị trước đây, đạo quán học phí thu phí một lần cũng là 6 chữ số. Mặc dù là nửa năm vừa thu lại, nhưng này 1 triệu một cái quý là đùa gì thế? Tại sao có thể có kẻ ngu si như vậy đưa tiền? Vẫn là quốc gia thu thuế quá ít a, 3 cái ức ta vẫn còn chê ít đây. Tỷ, ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta hiện tại đều nghĩ có muốn hay không điều chỉnh thành 3 triệu một cái quý. Thẳng thắn một tháng liền thu hắn 1 triệu, lão cha ở bên cạnh yên lặng đĩa rau. Hắn người này đối với tiền không khái niệm, hắn tiếc nuối nhất chính là năm đó luyện kiếm tháng ngày. Khi đó một phân tiền đều không có, ngươi còn tuyệt đối đừng không tin. Có thể hoa lên 1 triệu 3 tháng người, cũng nhất định có thể hoa nổi 1 triệu một tháng. Hiện tại là thời đại nào? Siêu phàm nhiều lần ra thời đại. Trong lịch sử nhân loại chưa bao giờ có thời đại mới, nhà chúng ta không nói những cái khác. Ở Taito khu này một mảnh cũng là bắt nguồn từ xa xưa đạo quán. Trong nhà hào quang lịch sử tỷ ngươi so với ta còn rõ ràng. Vô số muốn phải cầu được siêu phàm mà không được người. Lùi lại mà cầu việc khác, tu luyện kiếm thuật, trở thành kiếm thánh, luyện ra kiếm khí, hiện tại người đều không lý trí đến cái trình độ này. Chính mình cũng sẽ không cư hợp chảm chém xe tăng kỹ thuật nghĩ đến ban ngày ở đạo quán bên trong. 300 cái học viên. Shimojima Kiyomi cảm thấy cái kia hình như là 300 người ngốc nhiều tiền đứa ngốc, huống hồ chị gái. Chúng ta kiếm lời nhiều tiền như vậy, còn có công lao của ngươi, đem ngươi cái kia từng việc lớn thưởng bày ra đến. Ai còn có thể phủ nhận chúng ta kiếm thuật, mà chị gái ngươi như thế tuổi trẻ coi như lên trưởng khoa. Cùng như thế một tay hảo kiếm. Shimojima Tomomi còn ở oa oa chậm rãi mà nói. Shimojima Kiyomi bỗng nhiên đứng lên nắm lấy Tomomi hai cái tay đóa. Này, ngươi sẽ không nắm thân phận của ta đi tuyên truyền đi. Trên bàn sukiyaki, nồi bị Shimojima Kiyomi đụng phải suýt chút nữa lật tung. Bình rượu cạch ầm làm lắc cái liên tục, một đại gia đình đều là có thể người uống rượu. Đau đau đau. Thả ra ta tay đau. Tomomi cầm lấy đại tỷ bàn tay. Ta làm sao sẽ không có đầu óc đi làm loại chuyện kia. Có ngốc cũng không thể làm như vậy à. Ta dùng đều là ngươi thời đại học sinh thành tích thôi. Nhiều nhất hiện tại chính là nói một chút ngươi ở sở cảnh sát công tác. Dựa vào một tay kiếm thuật hay. Được hạng nhất công chức chức vị. Tomomi nói nhảy ra di động. Ây, không tin ngươi nhìn ta một chút in ra tuyên truyền vật liệu. Chỉ là nhìn lướt qua. Kiyomi biết muội muội không làm được như vậy ngớ ngẩn sự tình. Ngươi không ở đài truyền hình công tác, đài truyền hình cát liền mở như vậy chút tiền lương. Kẻ ngu si mới ở nơi đó công tác. Shimojima Tomomi bĩu môi. Chỉ nàng này một cái quý chiêu thu học viên liền ba cái ức. Ở đài truyền hình làm chế độ công nhân nô lệ ký xuống cả đời làm công khế ước. Không lên làm nổi tiếng streamer cũng kiếm lời không tới nhiều như vậy tiền. Có tiền hắn Shimojima Tomomi yên triệt để giải phóng. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, tỉ như khu vực Adachi cái kia mì tiểu ca. Shimojima Tomomi vẫn là không quên mất cái kia tiểu ca mì dáng vẻ. Lấy chính mình trước đây ở đài truyền hình công tác cùng thu vào. Vẫn đúng là thật không tiện đi trâu già gặm cỏ non. Cũng không thể để tiểu ca đi làm nghiêu lang kiếm tiền nuôi sống chính mình đi, hiện tại nàng có tiền. Liền không giống nhau, 1m65 thân cao đều bành trướng đến 1m85. Xem ai đều hận không thể dẫm cái ghế nhỏ nhìn xuống đỉnh đầu trong nhà đạo quán, mặc dù là lão cha. Tương lai cũng sẽ do đệ đệ kế thừa, nhưng mình bao nhiêu cũng đến chia chút ít không phải hơn nữa. Liền lão cha cùng đệ đệ hai kẻ ngốc, lẫn nhau thừa ra đầu óc, còn muốn cùng với nàng lãnh khốc vô tình Shimojima Tomomi đấu. Ta nhớ tới năm ấy a là ai nhanh tốt nghiệp thời điểm. Cầm nội định đều cao hứng sắp ngất đi, trước khác nay khác, nhìn hai tỷ muội ở trên bàn ăn chơi. Đùa, Shimojima nhà lão cha không nói một lời. Thật lòng nhìn sukiyaki trong nồi phiêu thịt, món ăn sukiyaki nồi bị hai tỷ muội động tác làm liên. Tục lay động, lá rau, viên thuốc, miếng thịt trên dưới lăn cơ hội. Chiếc đũa đột nhiên cắm vào trong nồi, đáng tiếc chỉ kẹp lấy món ăn lá cây vặn vặn muội muội lỗ tai. Kiyomi một lần nữa an vị đang ăn cơm, món ăn bao nhiêu tiền cái gì. Nàng chỉ là kinh ngạc lại, nhưng vẫn đúng là không thèm để ý Tokyo người có tiền muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Nhưng có thể làm được bộ công an đơn độc một khóa trưởng khoa người nhưng không nhiều. Bàn về địa vị xã hội, bình thường công ty xã trưởng nhìn thấy nàng cũng đến cúi đầu khom lưng, không phải là tiền mà. Nào có quyền trọng yếu, chỉ cần đừng cầm chính mình tên tuổi giả danh lừa bịp là được. Hôm nay bây giờ trong nhà ở, ngày mai về Chiyoda đưa tin một hồi, tiện đường lại nhìn lại đệ đệ đi ai. Không biết qua mấy ngày lại cũng bị phái đi nơi nào không được. Shimojima Kiyomi, ngươi là bộ công an tinh anh. Nơi nào cần hướng cái nào chuyển. Tại sao có thể có lời oán hận xuất sắc hoàn thành công tác sau. Thăng chức đi tới càng cao hơn địa vị. Không phải là mộng. Dùng dã tâm khích lệ chính mình. Kiyomi trong ánh mắt bùng nổ ra dã thú ánh sáng. Không sai. Lão cha nhìn đại khuê nữ trong mắt tinh mang khẽ vuốt cằm, không hổ là hắn đại khuê nữ. Đã đem kiếm đạo rèn luyện tiến vào trong xương. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu ở trong ánh mắt đều có thể nhìn thấy kiếm đạo cầu lấy chi tâm hiện. Tại chắc chắc là đang suy tư kiếm đạo đi. Shimojima Kiyomi kế hoạch rất tốt. Lao giật kết hợp. Chặt chẽ như ở trên quỹ đạo chạy đoàn tàu, nhưng này đoàn tàu nhưng không cẩn thận chạch đường dây. Vẫn không có nằm trên giường dưới nghỉ ngơi. Shijima bộ trưởng một cú điện thoại để Shimojima thân thể điện giật như thế thẳng lên. Hai. Bộ trưởng, nhiệm vụ mới, M chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp.